Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2040, lừa gạt. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mọi người coi là Tư Mã Văn Tu sẽ cầm tới thực đơn lúc. Bỗng nhiên, thực đơn tại cách hắn ngoài hai trượng nháy mắt ngừng lại. Quỷ dị, bất thình lình thường thường mặc liên thành bên này lướt qua cái kia tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, ai cũng không có thấy rõ mà rõ ràng mặc liên thành một đôi thon dài lại trắng nõn ngón tay, giống chầm chập duỗi đi ra, liền đem thực đơn tiếp lấy. Chỉ nghe, mặc liên thành cười nói, hôm nay là Tư Mã huynh mời khách, ta cái này một cái khách nhân, liền không khách khí. Làm khách nhân, ta tới trước điểm, tùy tiện lại đến Tư Mã huynh. Người chung quanh giật mình, rõ ràng, một chiêu phía dưới, Tư Mã Văn Tu liền bại. Nếu là cái này thăm dò, mỗi người đều là áp chế, đều vừa lúc chỗ tốt, nhưng, cứ như vậy, coi như Tư Mã Văn Tu bên này bại một chiêu. Mặc liên thành chậm rãi lật ra thực đơn, một bên lật, một bên nói. Tiểu ca, cá nhân ta tới trước 10 ấm thiên hoa linh tửu, đến 10 cân đắt nhất tốt nhất ăn thịt. Ta cái này một người không biết, tốt, đến phiên Tư Mã huynh đến điểm. Dứt lời, mặc liên thành cười híp mắt cổ tay hơi động, thực đơn không nhanh không chậm, giống rất phổ thông đồng dạng, dán vào mặt bàn bay về phía Tư Mã Văn Tu. Nguyên bản không có cái gì, chỉ là thực đơn bay đến nửa đường, Tư Mã Văn Tu dựa vào trực giác nhanh nhẹn cảm giác, bất thình lình cảm thấy có cỗ cảm giác nguy hiểm bay lên. Cái này quang ra không đơn giản, giống có một cỗ cường đại ẩn hình lực lượng tập kích qua đây. Hết lần này tới lần khác, cái này quang ra nhìn cũng không dị dạng, không có huyền khí, cũng không có ba động. Chỉ là, Tư Mã Văn Tu cảm thấy, nếu ngăn không được, hắn tất nhiên sẽ có trọng thương. Bất thình lình, hắn lòng bàn tay đưa ra nhạt đạm thanh khí, nhanh chóng đem thực đơn để lại. Bành, thực đơn bất thình lình vỡ nát, tiểu nhị trong mắt hơi híp, mấy người này thật là. Tư Mã công tử, ngài đối với tiệm chúng ta phục vụ không hài lòng sao? Sau cùng một cái âm cuối, kéo đến thật dài, kỳ thật, quán rượu chủ sự Phương không dễ trêu chọc, tựa như là nào đó đường, chấp pháp đường cũng mang theo cổ phần danh nghĩa. Hắn nói lời này lúc, là liếc về phía Tư Mã Văn Tu. Những người còn lại, cũng nháy mắt nhìn thấy Tư Mã Văn Tu. Cái này ra hỏa đầu là hút không, bể nát thực đơn, đây không phải nói rõ nghĩ tới đây nháo sự. Kỳ thật, Tư Mã Văn Tu cũng giật mình một cái, người câm ngậm bồ hòn mà im, có đắng giảng không ra. Chính hắn xuất chiêu, tự nhiên rất rõ ràng, sẽ không hủy đi thực đơn, hết lần này tới lần khác hắn đụng một cái, thực đơn liền nát. Hắn căn bản liền không dùng lực, thực đơn liền nát. Thật oan a hát hắn, chưa từng có ai nhìn thấy mặc liên thành động tới huyền khí. Tự nhiên cũng nhìn không ra hắn làm tay chân, nhưng là, mặc liên thành dùng là nội lực, trong nháy mắt liền đem thực đơn chân vỡ, mà Tư Mã Văn Tu đụng phải, mặc kệ hắn có hữu dụng hay không huyền khí, cuối cùng vẫn là sẽ vỡ thành bột phấn. Phủ nhận cũng không dùng, vạn chúng nhìn chừng chừng, đừng nói mặc liên thành người bên kia không tin. Coi như Tư Mã Văn Tu chính mình bên này người đều tưởng rằng hắn chân vỡ thực đơn. Lập tức, Tư Mã Văn Tu ôn hòa đứng lên, áy náy hướng tiểu nhị chắp tay thở dài, thực tế nói. Vị đại ca kia, ta cũng không có đối với quý điếm có gì bất mãn. Tương phản, ta rất ưa thích cái này địa phương. Vừa rồi, chỉ là nhất thời sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới bồi thường sự tình, tính tiền lúc có thể liên tiếp cùng tính một lượt. Vậy thì tốt rồi, cái này thực đơn, là chấp pháp đường nhị trưởng lão tự mình viết, giá trị 1000 thượng phẩm huyền thạch. Tiểu nhị liếc mắt nhìn thản nhiên nói, không bán Tư Mã Văn Tu sổ sách, thổ huyết, đây tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một chương phá thực đơn, giá trị cái chim tiền, nhưng là, trước mắt cái này ra hỏa, thế mà khiêng ra nhị trưởng lão. Uy hiếp quá rõ ràng, không cho lời nói. Liền từ chấp pháp đường đến phán. Tư Mã Văn Tu sẽ hay không ăn cái này một cái người câm thua thiệt. Cách chương.